Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 407, ngươi là tên giả mạo. Lan Vô Tâm thật dài thở phào nhẹ nhõm, rốt cục tiến vào, rốt cục có hy vọng, rốt cục, đi đến giờ này khắc này, đi đến nơi này thực sự quá khó khăn. Lan tướng gia vui mừng đến cực điểm. Liền đợi đến lão tổ tông đi ra, nói với chính mình, đã có thể, chờ chút, không đúng, còn có vừa đóng muốn qua, vị này quân Mạc Ngôn liền chắn ở chỗ này, chính mình đằng sau làm sao có thể phái người đối với thích khách kia làm siêu hồn. Hắn sẽ đồng ý sao? Cái này trước mắt mấu chốt, mới là chuyện trọng yếu nhất a. Lan Vô Tâm thở dài, quốc gia đại nghĩa. Rõ ràng đã không thể ngăn được quân Mạc Ngôn. Như vậy, cũng chỉ có một biện pháp cuối cùng. Chính là, bệ hạ tự thân xuất mã. Lấy bệ hạ địa vị, phải làm có thể thành công. Nếu là bệ hạ tự thân xuất mã còn bị cự tuyệt. Như vậy, quân Mạc Ngôn tại Tử U Đế Quốc thanh danh. Chính là triệt để xấu. Bất kỳ một cái nào Tử U con dân đều sẽ xem thường chi. Tin tưởng kết quả như vậy, không phải là quân Mạc Ngôn chỗ vui thấy, đã nguyện ý tiếp nhận, mà đối với tự thân xuất mã chuyện này, tin tưởng bệ hạ cũng nên đã sớm có chỗ chuẩn bị đi. Chờ chút, ta tựa như là không để ý đến cái gì, quên đi cái gì, Lan Vô Tâm cau mày, Minh Tư khổ tưởng, tựa hồ có chỗ nào không thích hợp, nhưng là một lát nhưng lại nghĩ không ra. Loại này không nhớ nổi khó chịu cảm giác, để Lan tướng ra đáy lòng sinh ra một loại cực đoan hốt hoảng cảm giác. Tựa hồ có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh, nhưng đến cùng là cái gì để cho ta không để ý đến đâu. Lão Tổ Tông lúc này đã đi vào thời gian thật dài. Đúng, Lão Tổ Tông, đúng, Lão Tổ Tông trước đó không phải đã nói, hắn nhận biết quân Mạc Ngôn a. Làm sao hiện tại, quân Mạc Ngôn nhìn thấy Lão Tổ Tông, có vẻ như là cũng không có bất kỳ cảm giác quen thuộc a. Bọn hắn giao lưu nói chuyện trạng thái, có vẻ như không giống như là lẫn nhau nhận biết người quen đâu. Đây là chuyện gì xảy ra? Lan Vô Tâm đột nhiên cảm thấy trong lòng của mình hoang mang rối loạn. Lan Đại Thừa Tướng nghĩ nửa ngày, kỳ thật sớm có đáp án. Trước mắt tình huống không ngoài hai loại khả năng, loại thứ nhất là Lão Tổ Tông nói láo, hắn cùng quân Mạc Ngôn căn bản không biết, còn loại thứ hai khả năng thì là Lão Tổ Tông diện mạo biến hóa quá lớn, quân Mạc Ngôn trong lúc nhất thời không có nhận ra, hẳn là không có nhận ra, tuyệt đối là không có nhận ra, nhất định phải là không có nhận ra a. Đáng thương tể tướng trong đại dân cư hàm hàm hồ hồ tự lầm. Bẩm, cả người đều có chút tố chất thần kinh cảm giác. Trong chuyện này nếu là xảy ra vấn đề, vậy cũng không vẻn vẹn người của mình ném đi được rồi vấn đề. Hơn nữa còn là toàn bộ Tử U Đế Quốc hoàn chỉnh bị người đùa bỡn khỉ a. Quá nghiêm trọng a, tuyệt đối không thể a. Nhất định phải là biến hóa quá lớn. Dồn làm cho người quen ở trước mặt không quen biết a. Ân, nhất định là cái dạng này. Khẳng định là cái dạng này. Hôm nay Chi Vân Lão cùng trước đó Vân Lão chỉ riêng bề ngoài, xác thực phân biệt cực lớn. Căn bản chính là một người thiếu niên. Nhận không ra cũng là việc hợp tình hợp lý. Hiện tại thế thành cưỡi hổ Lan Đại Thừa Tướng chỉ có thể dọc theo mạch suy nghĩ này nhớ lại. Vân Dương lúc này đã tiến vào trong căn phòng nhỏ này. Vừa rồi quân Mạc Ngôn ở bên ngoài biểu hiện, để Vân Dương cảm giác được người này vẫn là vô cùng đáng tin cậy, rất không tệ một người. Nhưng là, việc quan hệ từ đầu đến cuối quá mức trọng đại, Vân Dương sao dám có nửa điểm phớt lờ. Vô luận như thế nào, quân Mạc Ngôn chung quy là xuất thân Tử U. Hắn có thể đối với lão độc cô ôm lấy thiện ý. Thế nhưng là chính mình tứ quốc số một công địch này. Hai tay dính đầy tứ quốc binh sĩ máu tươi ác ma. hay là không nên quá lộ ra tốt. Quân Mạc Ngôn áo trắng như tuyết, cùng sau lưng Vân Dương, trường kiếm không biết khi nào đã yên tĩnh trở vào bao. Vân Dương có thể cảm giác được Quân Mạc Ngôn ánh mắt đâm vào trên lưng mình, loại kia nhói nhói cảm giác liền như là mỗi đi một bước đều sẽ bị trường kiếm đâm một chút dạng như vậy. Ngươi là ai? Quân Mạc Ngôn nói. Vân Dương nói, một cái thầy thuốc mà thôi, tới đây chỉ vì liệu phục người bị thương thương thế, ngươi nhưng lại làm gì chấp nhất tại ta là ai? Cái này tại người bị thương ích lợi gì? Tại các hạ ích lợi gì? Quân Mạc Ngôn lạnh lùng hừ một tiếng, nói, trong truyền thuyết Tử Long Thành trong khoảng thời gian này tới một vị thế ngoại cao nhân. Không những tu vi thông thiên, càng có thể hiệu lệnh huyền thú, còn bị Y Tiên gia tộc phụng làm lão tổ tông, chắc hẳn chính là ngươi rồi. Vân Dương thản nhiên nói, nếu là không có người khác, như vậy thì là ta. Quân Mạc Ngôn quái dị cười cười, nói, chỉ tiếc, ngươi cũng không phải là Phượng Huyền ta. Vân Dương nói, ồ, Quân Mạc Ngôn lạnh lùng cười một tiếng, ngươi là một cái mạo xưng người khác vỏ bọc tên giả mạo. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, nói, làm sao mà biết, các hạ nhận biết tử thần. Quân Mạc Ngôn tỉnh táo lãnh đạm thanh âm, không có gì làm sao mà biết, cũng chỉ bởi vì là ta nói, cho nên ngươi chính là tên giả mạo. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, nếu biết ta là tên giả mạo, vì sao không ở bên ngoài đem ta vạch trần? Quân Mạc Ngôn lạnh lùng cười cười, nói, ngươi như vậy huy động nhân lực tốn công tốn sức lẫn vào Tử Long Thành. Nếu không phải Phượng Huyền ca, như vậy ngươi liền khẳng định là người bên kia. Vân Dương trong lòng giật một cái, kiếm giả thuyết pháp không khỏi quá mức võ đoán. Quân Mạc Ngôn thở dài, nói, ngươi không cần bối rối, ta sẽ không vạch trần ngươi. Nếu bọn hắn coi ngươi là Phượng Huyền ca, ta cũng có thể làm ngươi là Phượng Huyền ca, lại hoặc là ngươi chính là Phượng Huyền ca. Gì thì hiện trạng này mới là trước mắt tốt nhất tình huống. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong phòng, có chút thương cảm nói ra, ở trong đó người là ta bằng hữu tốt nhất cùng huynh đệ, cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Ta cả đời này thực sự thiếu hắn rất nhiều, phụ hắn rất nhiều. Hiện tại hai nước giao chiến, lập trường xâm nhiên, ta không cách nào không để ý lập trường của mình, càng không thể mạt sát ta xuất thân cố quốc. Mặc kệ ta phiêu bạt ở bên ngoài bao nhiêu năm, ta thủy chung vẫn là năm đó cái kia Tử U thiếu niên. Cho nên hắn hiện tại như cũ nằm ở chỗ này, ta hữu tâm hữu lực, lại không thể cứu hắn ra ngoài. Đây là một phần áp lực thật lớn, cũng là một trận khó tả tra tấn. Trong khoảng thời gian này, lương tâm của ta tựa như là bị chó ăn, không tồn tại nữa. Ta thế nhưng là một cái kiếm khách a, xưa nay thà bị gãy chứ không chịu cong, tuyệt không chịu gạt bỏ lương tâm kiếm khách. Nhưng là bây giờ tâm ta. Quân Mạc Ngôn thở dài một tiếng, Vân Dương cũng đi theo thở dài. Hắn hoàn toàn có thể giải minh bạch Quân Mạc Ngôn lúc này một tiếng này thở dài là có ý gì. Đỉnh tiêm kiếm giả tâm cho tới bây giờ đều không nên tồn tại tì vết, bất kỳ cái gì từng giờ từng phút tì vết đều không nên tồn tại bất kỳ áy náy, hối hận, tiếc nuối, mọi việc như thế mặt trái tình cảm đều không nên tồn tại. Một khi tồn tại liền sẽ ảnh hưởng kiếm tâm kính minh, đối với tương lai kiếm đạo cũng sẽ xảy ra có trở ngại lực. Nhưng mà Quân Mạc Ngôn bây giờ lại rõ ràng chính là thế khó xử, tiến thối không được. Nếu là nhìn chung tư nghị, thả bằng hữu của mình, mặc kệ hắn trên giang hồ đến cỡ nào cao thượng địa vị, nhưng hắn xuất thân Tử U đế quốc lại là sự thật, là tư tình ngật tung địch, chính là bán nước gian tặc, kiếm tâm như thế nào thông thấu. Trái lại, nếu là có thể cứu mà không cứu, ngồi nhìn bằng hữu chết đi, thụ tra tấn vân vân, lại sẽ chỉ càng thêm lương tâm bất an. kiếm tâm gì có thể thanh thản. Cho nên Vân Dương Vân lão đến, coi là thật có thể là cho Quân Mạc Ngôn một cơ hội. Một cái viên mãn giải quyết chuyện này thời cơ. Nếu là không có chuyện của hắn, hai nước giao chiến, thiên hạ tranh bá, ta sẽ chọn không đếm xỉa đến. Quân Mạc Ngôn tựa hồ là đang thổ lộ cái gì? Loại này thổ lộ, xuất hiện tại loại này tuyệt thế đại cao thủ trên thân. Để Vân Dương có một loại cực đoan hoang đường không hài hòa cảm giác. Cho nên, ta hy vọng ngươi thật có thể cứu hắn, đồng thời có thể dẫn hắn bình yên rời đi. Quân Mạc Ngôn trầm mặc nói ra, ta cố nhiên sẽ không giúp ngươi đào tẩu, nhưng cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Mà tại ngươi mang theo hắn rời đi nơi này một khắc kia trở đi, Quân Mạc Ngôn liền đã không tại Tử U. Vân Dương thản nhiên nói, nói cho cùng không ngoài chính là ta nhất định phải dựa vào lực lượng của mình xông ra đi. Nếu như xông ra không được, ta và ngươi bằng hữu cùng chết tại trong tòa thành này, cũng là không có quan hệ gì với ngươi. Quân Mạc Ngôn trầm mặc một chút, nói, không tệ, đây là ta có thể cho chỉ có tiện nghi. Vân Dương cười ha ha. Quân Mạc Ngôn, người thật là một cái rất thuần túy kiếm khách. Quân Mạc Ngôn trong ánh mắt có hai thanh kiếm kém chút bay ra ngoài. Chú ý lời nói của ngươi. Vân Dương cười hắc hắc cười. Từ trong không gian mò ra khối báo ân lệnh kia. Tiện tay ném tới, thản nhiên nói. Còn tưởng rằng thứ này có thể có chút tác dụng, kết quả lại cũng chỉ là một cái rắm. Ngươi thu hồi đi thôi, đồ chơi cái rắm dùng không có này, tại ta chỗ này cũng chỉ có chiếm chỗ phần. Quân Mạc Ngôn nhất thời ngạc nhiên, ngươi là Vân Dương? Vân Dương không khách khí nói, cái gì Vân Dương, lão phu là Vân Lão, Y Tiên gia tộc lão tổ tông Vân Lão. Quân Mạc Ngôn yên lặng cất kỹ báo ân lệnh, trầm giọng nói, tại không liên lụy quốc gia dân tộc điều kiện tiên quyết, ta có thể giúp ngươi bất kỳ một cái nào bận biểu. Vân Dương xưa nay không là người đấu khí, nghe vậy nhãn tình sáng lên, nói, nếu dạng này, ngược lại thật sự là có chuyện làm phiền ngươi. Quân Mạc Ngôn, ngoặc kép, người nhà không phải mới vừa rất thanh cao à? Không phải rất không muốn phản ứng ta à? Ta báo ân lệnh không phải cái dám dùng không có à? Không phải, làm sao đột nhiên họa phong đột biến đâu? Chuyện gì? Ngươi nói đi, chỉ cần không liên quan đến Tử U đế quốc, ta nhất định giúp ngươi hoàn thành chính là. Quân Mạc Ngôn báo ân lệnh, tuyệt không về tay không? Quá tốt rồi, bên ngoài người tứ quý lâu thật sự là quá nhiều. Vân Dương nói, người giúp ta đem những người này đều làm thịt đi. Cái này nói thế nào cũng không liên lụy quốc gia dân tộc. Chỉ là đơn thuần giang hồ báo thù à. Ngoặc kép ngoặc kép, Quân Mạc Ngôn nhất thời cảm giác mình cả người cũng không tốt. Vậy ta còn không bằng giúp ngươi thống nhất thiên hạ đâu. Bên ngoài những tứ quý lâu cao thủ kia, đơn đả độc đấu ta hoặc là không có địch thủ. Nhưng là thật liều mạng sống mái với nhau, niên tiên sinh các loại cao tầng nhất định sẽ xuất hiện. Cuối cùng chơi xong nhất định là ta được chứ? Cái này thật sự chính là không cách nào cam đoan. Quân Mạc Ngôn sầu mi khổ kiểm, ta nhiều lắm là chỉ có thể ở lúc rời đi, thuận tay giúp ngươi thanh lý một nhóm. Ta biết rõ, rõ ràng là tứ quý lâu người, cũng chỉ có 3-4. Mặt khác căn bản không cách nào xác định. Vân Dương không quan trọng nói ra, không có cái gọi là, ngươi chỉ cần đưa ngươi có thể xác nhận 3-4 kẻ kia toàn làm thịt là được. Từ nay về sau, nhà chúng ta cùng hai ngươi không thiếu nợ nhau. Lúc đó gặp lại, không nói tình nghĩa, chỉ luận lập trường. Quân Mạc Ngôn, ngoặc kép, cái này còn ỷ lại vào ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.